Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 156. Trừng phạt, giáo huấn. 4. Hạ Tử Hy, Hạ Tiểu Thư, xin hỏi cô có thể giải thích chút không? Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy nghiến răng nói từng chữ. Dáng vẻ hung hăng, chỉ cần cô dám lừa gạt hắn liền giết chết cô. Mục Cảnh Thiên hiện tại xem như đã hiểu rõ. Tại sao mỗi lần gọi điện thoại cho Hạ Tử Hy, bên trong điện thoại luôn vang lên âm thanh. Xin lỗi. Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy. Có đôi khi, hắn chuẩn bị cúp máy thì Hạ Tử Hy đột nhiên nhấc máy. Thì ra chuyện là như vậy. Đến hiện tại, hắn cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đối diện với lời chất vấn của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy ngồi im trên ghế chớp mắt nhìn hắn. Cái gì chứ? Giả vờ, vẫn còn giả vờ. Sunny nhìn hai người bọn họ. Nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Mục Cảnh Thiên không kiên nhẫn tiếp tục gọi vào số điện thoại của cô. Hạ Tử Hy nắm chặt điện thoại trong tay. Hận không thể lập tức khóa máy. Nhưng điện thoại vào thời điểm này lại vang lên. Còn bên phía điện thoại Mục Cảnh Việt Writer, Thiên lại vang lên. Xin lỗi, số thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy. Nghe đến đây, Sunny cuối cùng cũng không kiềm chế được bản thân. Bật cười ra tiếng. Cũng chỉ có anh ta dám cười Mục Cảnh Thiên. Nếu đổi thành người khác sợ rằng cho dù có nhịn cười đến chết cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sunny vừa cười ra tiếng, liền bị ánh mắt Mục Cảnh Thiên cảnh cáo. Sunny cười đến không dừng được. Ha ha, chuyện này thật thú vị. Anh ta vừa cười vừa nói. Người khác còn sự rằng không nhận điện thoại của Mục Cảnh Thiên. Hạ Tử Hy ngược lại còn cài đặt nhạc chuông chờ như thế này. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy nói. Thế nào, có cần giải thích đôi lời không? Chuyện này, thật ra đây chỉ là một bản nhạc chờ mà thôi. Tôi chỉ cảm thấy khá thú vị nên mới tùy tiện cài đặt để sử dụng. Hạ Tử Hy nhìn đôi mắt như sắp giết người của Hạ Tử Hy. Mỉm cười giải thích, Mục Cảnh Thiên, có ông trời mới biết, anh ta muốn bóp chết cô đến mức nào. Vậy, chỉ cài đặt cho riêng tôi, hay là mọi người đều như nhau? Mục Cảnh Thiên nhìn cô hỏi. Hạ Tử Hy vừa chuẩn bị lên tiếng thì Mục Cảnh Thiên liền nói. Sunny, điện thoại của cậu đâu? Hạ Tử Hy, chỉ cài đặt riêng cho anh. Mục Cảnh Thiên nắm chặt bàn tay. Được, rất tốt, vô cùng tốt. Hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của hắn. Biểu cảm hiện tại của Mục Cảnh Thiên vặn vẹo khó nói. Chỉ có Sunny đứng một bên cười không đứng thẳng người. Thật sự chọc anh ta cười đến chết rồi. Nhìn dáng vẻ cười đến điên của Sunny, Mục Cảnh Thiên hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, sau đó nhìn Hạ Tử Hy cảnh cáo. Hạ Tử Hy, rất tốt, vừa dứt lời, liền trực tiếp quay về ghế sofa. Chỉ để lại một câu nói như vậy, sau đó liền rời đi. Hạ Tử Hy đột nhiên cảm thấy sau lưng ớn lạnh từng cơn. Đặc biệt khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Mục Cảnh Thiên. Mặc dù mỉm cười nhưng cô chỉ cảm thấy so với mùa đông buốt giá còn lạnh lẽo hơn. Cô hiện tại có thể cảm thấy tâm lý hiện tại của Mục Cảnh Thiên chắc chắn chính là muốn bóp chết cô. Cô cũng không nghĩ rằng Mục Cảnh Thiên nhanh như vậy đã phát hiện ra. Nhìn anh ta bước sang một bên. Hạ Tử Hy lúc này mới dám thở nhẹ một hơi. Sunny cười cả nửa ngày. Lúc này mới dừng lại. Nhìn Hạ Tử Hy trong gương, nhịn không được liền nói. Cô nương, cảm ơn cô. Vì sao cảm ơn tôi? Khiến cho tôi có cơ hội mở mang tầm mắt. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy qua người nào có thế khiến cho Mục Cảnh Thiên tức giận đến mức như vậy. Vừa nói Sunny lại không nhịn được bật cười. Hạ Tử Hy bất lực. Lát nữa sẽ đến phiên cô đẹp mặt có biết hay không? Vậy mà anh ta lại có thể cười vui vẻ như vậy. Cầu nguyện cho tôi đi. Cầu nguyện tôi vẫn có cơ hội ngắm bình minh ngày mai. Hạ Tử Hy nói. Nghe câu nói này của cô. Sunny cười lớn. Thời gian trang điểm cũng được hơn nửa tiếng. Mục Cảnh Thiên vẫn im lặng ngồi chờ một bên. Không lên tiếng, người khác cũng không biết anh ta lúc này đang suy tính gì. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.